Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 726, Võ Hồn Điện Người Chứng Nhận. Đường Tam chống chế, lớn mật, dám đối giáo hoàng miện hạ bất kính, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương cũng dám đối với Bỉ Bỉ Đông gào thét. Hồng Y giáo chủ lúc này đối với Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng quát lớn. Thì ngươi cũng dám đối với ta gia chủ phía trên hô to gọi nhỏ. Nghe Ngọc Tiểu Cương tiếng gầm gừ, Mã Tiểu Đào trong mắt hơi híp, làm vung tay lên, đối với Ngọc Tiểu Cương cũng là một bàn tay. Nhất thời Ngọc Tiểu Cương thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Lăng không phun ra một ngụm lớn máu tươi, không có một chút thực lực. Còn dám đối với Võ Hồn Điện giáo hoàng, Long Vương Điện điện chủ làm càn như thế, lại làm sao có thể không chịu đến trừng phạt đâu. Lục Huyên chỗ lấy đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông còn bình yên vô sự. Đó là bởi vì hắn là Long Vương Điện điện chủ, thân phận của song phương không sai biệt nhiều. Đổi thành Ngọc Tiểu Cương làm như vậy thử một chút, sớm đã bị hộ điện kỵ sĩ chặt thành một cục thịt bùn. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương bị Mã Tiểu Đào một bàn tay đập bay, Lục Huyên mảy may ba động cũng không. Ánh mắt của hắn hơi đổi, chuyển qua Bỉ Bỉ Đông trên thân. Hắn nguyên bản cũng không muốn đối Ngọc Tiểu Cương xuất thủ. Thậm chí Ngọc Tiểu Cương ở trên trời đấu khu thi đấu thiết kế Ngọc Thiên Tâm bọn họ đến thu hoạch tình báo của hắn, hắn cũng không có động Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương gia hỏa này không biết sống chết lại còn dám lại lần đến thương tổn Bỉ Bỉ Đông. Này mới khiến Lục Huyên hạ quyết tâm đối phó hắn. Mà lấy Lục Huyên tính cách, hắn một khi muốn đối phó một người, như vậy người này tất nhiên sẽ rất là thê thảm. Hôm nay cái này xuất diễn có thể không chỉ là vì Đường Tam ba người bọn hắn. Đối phó Ngọc Tiểu Cương cũng là trong đó nhất hoàn. Mà Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bị Mã Tiểu Đào một bàn tay đập bay, trước hơi hơi há to miệng, muốn nói cái gì, mà ở nhìn đến Lục Huyên ánh mắt về sau, khe khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Bây giờ muốn là tại Ngọc Tiểu Cương cùng Lục Huyên ở giữa chọn một. Nàng tự nhiên là chọn Lục Huyên, nàng đối Ngọc Tiểu Cương mặc dù còn chưa triệt để thỏa thích, lại cũng đã không có sâu như vậy. Ngược lại là Liễu Nhị Long, nhìn đến Ngọc Tiểu Cương bị đánh bay, vội vàng đi lên nâng hắn đi. Mà sau lưng nàng Phất Lan Đức thở dài cũng đi theo. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài về sau, ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến Đường Tam bọn người trên thân. Bản hoàng nói trải qua nghiêm mật điều tra, như vậy tự nhiên là có căn cứ. Ba người các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Bản hoàng thì cho các ngươi chứng cứ. Người tới, dẫn nhân chứng. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa ra, hộ điện kỵ sĩ thì từ một bên mang đến hai cái ăn mặc mộc mạc thiếu nam thiếu nữ. Nữ chính là 14-15 tuổi bộ dáng, tướng mạo đoan chính, nam tuổi không lớn lắm, cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng, vẫn là một cái nam hài. Hai đứa bé này theo thứ tự là Lạc Hà Thôn cùng Dầu Lĩnh Thôn người sống sót. Trước đây không lâu, Lạc Hà Thôn cùng Dầu Lĩnh Thôn bị tà hồn sư cướp sạch. Trong thôn thôn dân đều bị giết. Hai đứa bé này là bởi vì ẩn núp tốt, mới trốn qua một kiếp. Lúc ấy chúng ta nhìn trời đấu cảnh nội 15 chỗ bị tà hồn sư săn giết thôn. Làng tiến hành điều tra. Lạc Hà Thôn cùng Dầu Lĩnh Thôn cũng ở trong đó. Sau cùng mới phát hiện hai đứa bé này. Hài tử, các ngươi đến xác nhận một chút. Ngày đó tại thôn các ngươi bên trong lạm sát thôn dân người có phải hay không cũng là bọn họ. Chỉ, Đường Tam ba người, Bỉ Bỉ Đông ngữ khí ôn hòa nói. Đúng, giáo hoàng miện hạ, đột nhiên ra hiện ở nơi như thế này. Hai đứa bé đều có chút câu nệ. Bất quá nghe Bỉ Bỉ Đông, bọn họ đều là hướng về Đường Tam ba người phương hướng nhìn qua. Chỉ là nhất thời, hai người sắc mặt liền đồng thời kích động, là bọn họ, cũng là bọn họ, cũng là bọn họ giết ta phụ mẫu. Tuy nhiên bọn họ lúc ấy che mặt, lúc ấy người kia bên hông đai lưng ta nhận ra, lúc ấy người này trên tay toát ra màu đen thảo, trực tiếp xuyên thấu ta phụ mẫu lồng ngực. Hắn là cái ma quỷ, hắn không chỉ có giết phụ thân mẫu thân của ta, còn dùng cái kia màu đen thảo đem máu của bọn hắn toàn bộ hút khô. Ta cả một đời cũng không quên được loại kia tràng diện. Cũng là hắn, hắn cũng là hung thủ giết người. Chỉ Đường Tam, thiếu nữ thần tình kích động, nước mắt giàn giụa nước, trong mắt tràn đầy đều là oán hận. Nghe thiếu nữ xác nhận, tại chỗ tất cả mọi người nhất thời biến sắc. Lần này có nhân chứng, sự tình thì thật càng tiến một bước hoàn toàn chính xác thực. Hài tử, ngươi thì sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía cái kia 8 tuổi bé trai. Hỏi, lúc ấy bọn họ che mặt, ta nhìn không thấy mặt của bọn hắn, nhưng là tóc của hắn nhan sắc ta nhớ được, cùng bọn hắn giống như đúc, nhất là cái kia mọc ra mái tóc dài vàng óng nam nhân. Ta nhớ được hắn. Lúc ấy sau lưng của hắn có một cái một nửa bạch nhất nửa đỏ như máu lão hổ. Ta nhìn thấy hắn tại giết những người kia về sau, máu tươi đều bị hắn nuốt. Sau đó trên người hắn đỏ như máu thì càng ngày càng nhiều. Bé trai trên mặt tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ còn đang bởi vì tình cảnh lúc ấy mà sợ hãi lấy. Nhưng là tay của hắn lại như trước vẫn là kiên định không thay đổi chỉ đái mộc bạch. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Huyết sắc lão hổ, cái này vừa rồi đái mộc bạch thế nhưng là sử dụng tới đó à? Chẳng lẽ nó chỗ lấy có thể theo bạch hổ biến thành huyết hổ? Còn cùng giết nhiều người như vậy, hút máu tươi của bọn hắn có quan hệ sao? Thoáng một cái, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn dám chống chế sao? Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trưởng, thần sắc không giận tự uy nói, ha ha, muốn gán tội cho người khác, huống chi không từ, ai biết hai người này có phải hay không các ngươi võ hồn điện cố ý tìm người tới. Sau đó phía trên trước khi đến, cố ý đem tin tức của chúng ta tiết lộ cho bọn họ. Ngươi có lúc ấy chúng ta phạm tội ảnh giống chứ? Đường Tam cười ha ha một tiếng. Hỏi ngược lại, rất hiển nhiên, cho dù là đến một bước này, hắn vẫn như cũ là chết không nhận tội, bởi vì hắn không thể nhận, một khi nhận tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, chứng cứ bày ở chỗ này, các ngươi coi là cự không nhận tội liền có thể đào thoát trách tội sao? Hộ điện kỵ sĩ, cho bản hoàng đem bọn hắn cầm xuống. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, hộ điện các kỵ sĩ nhất thời ào ào vọt lên, chê cười, bình thường thời điểm võ hồn điện bắt người căn bản không cần lý do. Hôm nay đều bày hai đại nhân chứng, Đường Tam bọn họ còn muốn chống chế. Chống chế hữu dụng không? Căn bản là vô dụng, nói bắt người liền lấy người. Đây chính là võ hồn điện bá đạo. Chờ một chút. Nhìn lấy hộ điện các kỵ sĩ vọt lên, Lục Uyên giơ tay lên, từ tốn nói, Lục điện chủ có lời nói mời nói. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, để hộ điện các kỵ sĩ dừng lại, nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, giáo hoàng miện hạ, Đường Tam ba người không phải nói nhân chứng không đáng tin. Cần lớn nhất trực quan chứng cứ sao? Vừa vặn. Ta chỗ này liền có lớn nhất trực quan chứng cứ, cam đoan để bọn hắn không thể nào chống chế. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, ô, Lục điện chủ trong tay còn có như vậy chứng cứ. Cái kia bản hoàng ngược lại là tò mò. Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Giáo hoàng miện hạ mời rửa mắt mà đợi. Lục Uyên nói, ánh mắt chuyển hướng Đường Tam các loại trên thân thể người. Trong ánh mắt sắc bén chi sắc hiển thị rõ, Đường Tam a Đường Tam, ngươi người này quả nhiên là chưa tới phút cuối chưa thôi. Cũng được, thì để cho ta tới để lộ ngươi cái kia dơ bẩn xấu xí bộ mặt chân thật đi. Lục Uyên từ tốn nói,